Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 22, Tao Ngộ. Những cái kia nhân loại các cường giả đang điên cuồng chạy trốn trên đường, cũng giết chết đại lượng ma vật, mà ma vật vương cắn răng nhìn lấy, một mực chưa từng xuất thủ, ma vật số lượng quá nhiều, bên trong thiên địa tôn giả số lượng cũng không tại số ít. Chỉ tiếc chúng nó trên cơ bản đều trí tuệ thấp kém, chỉ biết mù quáng hướng những cái kia nhân loại cường giả phóng đi. Cái này cũng cho những cái kia nhân loại cường giả rất lớn bay lượn cơ hội. Cuối cùng, ma vật vương chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy những nhân kia nghênh ngang mà đi. Đương nhiên những cái kia nhân loại cũng vẫn là không ít cường giả. Bên trong chỉ là thiên địa tôn giả liền chết đi ước chừng 4 vị. Mà cực hạn bản nguyên tôn giả, Phùng Diễm thật sớm liền lưu, lĩnh chủ phủ vị kia cực hạn bản nguyên tôn giả bị trực tiếp giết chết. Hơn vị kia thống lĩnh, bởi vì tông hỗ thật sớm liền đem hắn thu vào không gian loại trí bảo bên trong, cho nên mới may mắn bảo trụ một mạng, mà những cái kia ma vật, chết càng nhiều, đại lượng ma vật bị giết hết, bên trong còn không thiếu những cái kia sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật. Những thứ này bị giết chết sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật, hầu như đều chết tại Tiêu Đỉnh dưới kiếm. Tiêu Đỉnh kiếm pháp rất quỷ dị, thực lực lại mạnh đáng sợ. Tại ma vật vương không có tự mình xuất thủ tình huống dưới, hắn trên căn bản là một đường quét ngang. Những thứ này ghê tởm nhân loại. Ma vật vương mắt mở trừng trừng nhìn lấy những nhân kia đi xa, ánh mắt đã sớm phun ra lửa. Lúc này, ma vật vương, ngươi dám không tuân theo ta Phùng tộc mệnh lệnh. Một đạo quát lạnh âm thanh đột ngột từ ma vật vương vang lên bên tai. Nghe được đạo thân ảnh này, ma vật vương lúc này nộ, ta không tuân theo, ta muốn là không tuân theo, bọn hắn có thể còn sống rời đi nơi đây. Ma vật vương nổi giận lấy ý thức truyền âm qua, trời mới biết người nhân loại này thực lực sẽ như vậy yếu. Ta vừa ra tay, bọn hắn liền lập tức phân tán ra thủy chạy trốn. Yếu thành dạng này ta bắt cái gì dẫn bọn hắn đi chỗ đó địa phương. Tại đảo nhỏ phía trên nhất một đạo thương lão thân ảnh, chính là Phùng tộc tam trưởng lão Phùng Sơn. Nghe được ma vật vương lời nói về sau, Phùng Sơn lúc này một trận ngạc nhiên. Thực lực yếu, xác thực, nếu như lại trong mắt người khác, Tiêu Đỉnh bọn hắn loại kia trận doanh đã phi thường đáng sợ. Có ở Phùng tộc, tại ma vật vương trong mắt quả thực không được cái gì. Các ngươi Phùng tộc, trước kia cũng không nói cho ta người nhân loại này thực lực đến tột cùng như thế nào. Ta cho là bọn họ thực lực coi như không phải quá mạnh, nhưng cũng hẳn không phải là quá yếu mới đúng. Vì vậy cũng liền ra tay toàn lực. Thật không nghĩ đến, thực lực bọn hắn dĩ nhiên yếu thành dạng này. Ma vật vương trong lòng tràn đầy lửa giận. Kém như vậy thực lực, ta vừa ra tay, hầu như có thể một quyền một cái. Cục diện như vậy, người nhường ta làm sao dẫn bọn hắn đi trước chỗ kia. Ma vật vương vốn là muốn cùng Tiêu Đỉnh bọn hắn chém giết, sau đó tại giữa chém giết chậm rãi hấp dẫn bọn hắn hướng kia chỗ địa phương tới gần, có thể giao thủ một cái. Ma vật vương liền sợ đến không dám tiếp tục ra tay. Thực lực quá yếu, ma vật vương hầu như có thể một quyền giết chết một cái. Bực này chênh lệch thật lớn xuống, hắn lại theo những cái kia nhân loại giao thủ, không phải có thể đơn giản giết chết bọn hắn. Phùng tộc nhường hắn hấp dẫn người nhân loại này đi trước chỗ kia địa phương, nhưng nếu như người nhân loại này đều chết, hắn còn hấp dẫn cái gì? Vì vậy hắn không dám tiếp tục ra tay. Coi như nhìn lấy Tiêu Đỉnh bọn hắn giết chết chính mình con dân, hắn cũng vẫn cố nén lấy, chính là muốn vâng theo Phùng tộc mệnh lệnh. Phùng Sơn nghe được, cũng là không gì sánh được ngạc nhiên. Nhưng theo sát Phùng Sơn cũng âm thầm cau mày. Không phải bọn hắn quá yếu, cũng không phải ta Phùng tộc cố ý không có nói cho ngươi thực lực bọn hắn tình huống, mà là chính ngươi quá mạnh mẽ điểm. Phùng Sơn nói thẳng, tộc ta mặc dù cùng ngươi đã từng quen biết, bất quá chân chính với ngươi đã giao thủ cũng chỉ có Thái Thượng Trưởng lão một người. Chỉ có một mình hắn biết rõ ngươi thực lực cụ thể. mà Thái Thượng Trưởng Lão tính cách ngươi cũng không phải không rõ ràng. Hắn chỉ với ngươi giao thủ, có thể đối thực lực ngươi chỉ chữ chưa từng nhắc tới. Mà tộc ta lúc đó cũng chứng kiến Thái Thượng Trưởng Lão với ngươi sau khi giao thủ như vậy ung dung dáng dấp, nghĩ đến ngươi thực lực nhiều lắm cũng liền có thể cái kia tiêu đỉnh không sai biệt lắm mà thôi. Nhờ vậy mới không có nhắc nhở ngươi. Phùng Sơn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chuyện này sở dĩ xảy ra ngoài ý muốn, mấu chốt là Phùng tộc cũng không biết cái này ma vật vương thực lực vậy mà lại cường đại như vậy. Thực lực mạnh như vậy, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện thần phục với tộc ta. Phùng Sơn đều cảm thấy khó tin. Ma vật vương vừa mới bộc phát ra thực lực hắn cũng xem ở áp lực. Phi thường đáng sợ, loại kia thực lực đáng sợ. Coi như tại Phùng tộc bên trong, có thể so với hắn mạnh, cũng liền Phùng Đào cùng Phùng Tiếu Thiên hai người. Mà tộc trưởng Phùng Chấn Tân nhiều lắm cùng cái này ma vật vương không sai biệt lắm. Như vậy một vị cường giả, đáy lòng cần phải có cực mạnh tôn nghiêm mới là có thể Phùng tộc xưng bá phía thế giới này lúc. Cái này ma vật vương là không chút do dự lựa chọn thần phục. Phùng tộc căn bản không có cùng ma vật nhất tộc đã giao thủ. Chỉ là Phùng Tiếu Thiên tại nhất thời ngứa tay lúc mới cùng cái này ma vật vương tranh đấu một hồi. Như thế một vị đứng đầu cường giả, vậy mà lại như vậy cam tâm tình nguyện. Thậm chí không cần Phùng tộc tự mình nói, liền chủ động tới thần phục. Phùng Sơn đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Cũng là bởi vì hắn Phùng tộc không rõ ràng cái này ma vật vương chiến lực chân chính. Mới có thể xuất hiện hôm nay như vậy quạ đen. Mà trên thực tế, Phùng Sơn cùng Phùng tộc cũng không biết. Thật ma vật vương sở dĩ cam tâm tình nguyện thần phục Phùng tộc. Cũng không phải là xem ở Phùng tộc trên thực lực. Mà là bởi vì Phùng tộc tộc nhân huyết mạch. Phùng tộc chính là chân chính ma chi hậu duệ. Ma vật cũng thuộc về ma chi hậu duệ. Chỉ là huyết mạch không gì sánh được hỗn tạp. Còn lâu mới có được Phùng tộc như vậy tinh thuần. Mà ma vật trời sinh so với chính mình tinh thuần hơn ma huyết mạch tồn tại thần phục cảm giác. Làm Phùng tộc đi tới phía thế giới này về sau. Ma vật vương vừa nhận thấy được Phùng tộc tộc nhân trên người những cái kia tinh thuần ma huyết mạch. Liền không chút do dự dẫn dắt sở hữu ma vật thần phục. Nếu như bằng vào thực lực, coi như Phùng tộc cường thịnh trở lại gấp 10 lần, ma vật vương cũng sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện đi thần phục. Hiện tại thực lực ta những cái kia nhân loại cũng đều biết. Chỉ sợ bọn họ về sau liền cùng ta giao thủ cũng không dám. Tiếp tục như vậy, ta căn bản là không có cách dẫn bọn hắn đi chỗ đó địa phương. Ma vật vương nói thẳng. Phùng Sơn cau mày, ngẫu nhiên vội vàng dùng ngọc phù cùng Phùng Chấn Tân giao lưu. Một phen nói chuyện với nhau sau đó, Phùng Sơn cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Ma vật vương, tộc trưởng nói, để ngươi tiếp tục ngốc tại chỗ này. Những cái kia nhân loại tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi vướng víu. Coi như thực lực ngươi mạnh, nhưng bọn hắn khẳng định cũng có thể làm được gì ngươi. Phùng Sơn nói. Có thể làm sao ta? Ma vật vương trong lòng khinh thường. Tại hắn nghĩ đến, những cái kia nhân loại thực lực như vậy yếu. Lấy cái gì làm sao hắn? Ngươi an tâm chờ lấy là được. Phùng Sơn mở miệng. Còn có, tại những cái kia nhân loại ở giữa vị kia đỉnh tiêm tôn giả. Là ta tộc tối trọng yếu người. Vì vậy nếu là bọn họ lại giết lên đây, ngươi cần phải cẩn thận khác biệt chân chính xúc phạm tới hắn. Cái kia đỉnh tiêm tôn giả, ma vật vương lúc này nhớ tới Phùng Diễm. Lúc đó những cái kia nhân loại đang điên cuồng chạy trốn lúc. Phùng Diễm bộc phát ra tốc độ kinh người. Ma vật vương cũng chú ý tới. Lúc đó hắn cũng hiểu được khiếp sợ. Một cái đỉnh tiêm tôn giả lại có thể có tốc độ đáng sợ như thế. Nhưng bây giờ biết rõ hắn cùng với Phùng tộc có quan hệ. Vậy thì có thể lý giải. Tiểu tử kia ta cũng chú ý tới. Tựa hồ trong cơ thể hắn cũng ẩn tàng mê muội huyết mạch. Chỉ là hắn huyết mạch nguyên bản không có Phùng tộc tộc nhân tinh thuần. Ma vật vương cau mày nói. Hiện tại không có. Cũng không đại biểu về sau. Người nhớ kỹ chớ làm tổn thương hắn là được. Phùng Sơn nói. Ma vật vương lúc này cũng gật đầu. Đối Phùng tộc mệnh lệnh. Ma vật vương ngược lại là không có chút vi phạm. Bao la không gì sánh được ma hải trên mặt biển. Phùng Diễm thân ảnh từ huyết vân tháp bên trong lướt đi. Đứng ở trên mặt biển, Phùng Diễm cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Rốt cục trốn ra được. Phùng Diễm cũng còn có chút lòng còn sợ hãi. Vừa mới bọn hắn thật là kém chút rơi vào tuyệt cảnh bên trong. May mắn cái kia ma vật vương không biết rõ làm sao. Không có xuất thủ, bằng không bọn hắn khả năng một cái đều trốn không thoát. Mà bây giờ, bọn hắn mặc dù đều phân tán ra, nhưng tối thiểu cũng không thiếu người có thể sống. Đầu kia ma vật vương, thực lực mạnh thực sự là khó tin. Liền không gian loại cao đẳng thiên địa chí bảo. Hắn hai quyền liền nổ nát. Phùng Diễm cũng lắc đầu than thở. Đầu kia ma vật vương so Tiêu Đỉnh đều muốn đáng sợ nhiều. Cũng có thể quái có thể trở thành phía thế giới này chủ nhân. Không biết quân chủ bọn hắn thế nào. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Nhìn xung quanh mảnh này ma hải. Trốn là trốn ra được. Nhưng đều phân tán ra. Mảnh này ma hải ẩn chứa vô tận nguy cơ. Tiếp tục như vậy đường. Sợ rằng đều vô cùng khó đi. Cũng may Tiêu Đỉnh khi tiến vào thế giới trước đó liền muốn mọi người chúng ta thông tin ngọc phù. Hiện tại mặc dù phân tán ra, nhưng Tiêu Đỉnh nghĩ đến rất nhanh lại hội triệu tập chúng ta. Chỉ cần cẩn thận điểm, vượt qua trong khoảng thời gian này là được. Phùng Diễm thầm nói, chính mình một người, có thể so với cùng Tiêu Đỉnh bọn hắn sống chung một chỗ nguy hiểm nhiều. Dù sao Tiêu Đỉnh bọn họ đều là thiên địa tôn giả. Lại Tiêu Đỉnh thực lực cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Bảo mệnh cơ hội có thể lớn hơn rất nhiều. Vừa mới ta tại trên đảo lúc, trong cơ thể tiên huyết không gì sánh được sôi trào. Ta có cảm giác, kêu gọi ta món đồ kia. Ngay tại đảo nhỏ phía trên, Phùng Diễm âm thầm cắn răng. Đối món đồ kia, Phùng Diễm là nhất định phải được. Bất quá muốn có được cũng không nhẹ nhõm. Đầu kia ma vật vương thực lực đáng sợ như thế. Trốn ở cao đẳng không gian loại trí bảo ở giữa đều bị hắn phát hiện. Vậy sau này chúng ta muốn lén vào đảo này đều vô cùng gian nan. Không biết, Tiêu Đỉnh có biện pháp nào không? Phùng Diễm mình là hoàn toàn không có cách nào. Thúc thủ vô sách, dù sao liền cái kia ngân chu đều bị ma vật vương phát hiện. Mà nếu như cưỡi huyết vân tháp đi vào, không hề nghi ngờ sẽ bị lập tức phát hiện. Phùng Diễm đang suy nghĩ. Có thể bỗng nhiên Phùng Diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ánh mắt vội vã nhìn về phía trước. Chỉ thấy tiền phương đang có một đạo chật vật thân ảnh cái này cấp tốc lướt đến. Tại Phùng Diễm nhìn về phía hắn lúc, người sau cũng lập tức phát hiện Phùng Diễm tồn tại. Là hắn, Phùng Diễm con người bỗng co rụt lại. Tiểu tử, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng tới ngươi. Xem ra ngươi ta hữu duyên nha. Thanh âm mang theo lãnh ý, người đến xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, phải nói, không phải oan gia không gặp gỡ mới đúng chứ. U Linh lĩnh chủ, Phùng Diễm thanh âm cũng vô cùng băng hàn. Người đến, đương nhiên đó là cùng Phùng Diễm tồn tại rất nhiều thù hận U Linh lĩnh chủ Mục Bạt. Lúc trước tại mới thống lĩnh tranh đoạt bên trên, Phùng Diễm đánh bại Mục Bạt phái ra người. Có thể nói triệt để vỡ nát Mục Bạt đem dưới trướng thực lực vượt vào man thần quân âm mưu. Lấy Mục Bạt tính cách, đối ghi hận Phùng Diễm mới là lạ. Nhưng ở ngoại giới, Mục Bạt kiêng kỵ Phùng Diễm cái kia thiên đế truyền nhân thân phận. Không dám động thủ, có ở thế giới này bên trong, lại hoàn toàn bất đồng. PS, canh thứ hai đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.